Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 998, chương 998, hết thảy đều kết thúc. Đại sảnh bên trong rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không có. Khi tất cả chân tướng cùng âm mưu liền hiện ra, mới biết đạo nhân tính bản căn giờ phút này Trần Tổ trưởng liền tựa như là một cái bị lột ngụy trang ngụy quân tử, trở nên cực kỳ mạch sinh, toàn thân tản ra âm lãnh khí tức, âm u nhìn qua Tần Dương, trên mặt không vui không buồn. Tần Dương cười nhạt một tiếng, Trần Tổ trưởng, ngươi ở đây cái này địa phương xếp vào không ít ánh mắt. Làm ngươi nghe được Lưu Đại Long bắt cóc Tiêu Thiên Thiên về sau, ngươi liền không kịp chờ đợi để cho thủ hạ đưa tới cho ta tin tức. Muốn cho ta nổi giận, Tần Dương xuất ra nhánh kia phá toái máy ghi âm. Chi này máy ghi âm là trước đó cái kia thần vũ đội viên vụng trộm cho Tần Dương cho. Bên trong là Lưu Đại Long bắt cóc Tiêu Thiên Thiên đối thoại. Tần Dương lắc đầu chậc chậc nói, Trần Tổ trưởng, ngươi cũng là thực sự là quá nóng vội. Nếu dạng này, vậy ta liền phối hợp ngươi. Thế là ta liền cùng Lưu Đại Long đánh nhau. Vì không cho ngươi đa nghi, chúng ta là thật đánh. Vậy ngươi và Lưu Đại Long ở trong phòng bên trong đối thoại, cũng là cố ý nói cho ta nghe. Trần Tổ trưởng hỏi, Tần Dương gật đầu, đúng. Bởi vì ta biết gian phòng bên trong có ngươi người an lắp máy nghe lén, cho nên ta mới cố ý hỏi Lưu Đại Long, Thiết Dũng Hổ có phải hay không chết, vì chính là tê liệt ngươi, cho nên Thiết Dũng Hổ cũng không có chết. Trần Tổ trưởng cười lạnh nói, đương nhiên không chết. Lưu Đại Long sờ sờ bản thân đầu chọc, tiếp lời gốc dạ, Thiết Dũng Hổ bị ta nghiêm mật trông chừng, làm sao sẽ dễ dàng như vậy sẽ chết. Nhưng đáng tiếc là này tiểu tử khó chơi, tại miệng hắn bên trong nảy ra không ra cái gì tin tức hữu dụng, hắn không biết nói, bởi vì hắn gia nhân ở ta trên tay. Trần Tổ trưởng buồn bã nói, hắn bùi ngùi thở dài một hơi, vì lần này kế hoạch có thể thuận lợi thành công, ta tốn sức tâm huyết tính toán mỗi một bước, coi là thiên y vô phùng, không có nghĩ đến a, nhất trung thất bại trong gang tấc. Ha ha, Trần Tổ trưởng, nói nhiều như vậy, ngươi liền không có một điểm cái khác cảm tưởng sao? Tần Dương cười nói, Trần Tổ trưởng lắc đầu, không có, nên nói ngươi cũng nói, ta tất cả kế hoạch ngươi đều vô cùng rõ ràng, cũng không có gì có thể nói. Các ngươi vì để chính ta bại lộ thân phận, diễn lâu như vậy hí kịch, cũng khó vì ngươi môn, xác thực rất vất vả. Tần Dương cảm khái, vì để ngươi con cá lớn này mắc câu, cũng là có phần phí một chút tâm tư, bất quá bây giờ xem ra, đây đều là đáng giá. Kỳ thực ta muốn biết, nếu như đêm nay ta không đến, các ngươi sẽ như thế nào? Trần Tổ trưởng hiếu kỳ nói. Tần Dương cười lắc đầu, ngươi nhất định sẽ tới, bởi vì đây là cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Lưu Đại Long bắt cóc ta nữ nhân, ta ắt sẽ đại khai sát giới, lại tăng thêm Thiết Dũng Hổ chết, ngươi trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống, cho nên ngươi sẽ không bỏ qua cái này tốt cơ hội. Trần Tổ trưởng cười khổ một tiếng, cũng không phủ nhận, dạng này cơ hội hắn xác thực sẽ không buông tha cho. Trần Tổ trưởng, tiếp xuống để cho ta gỡ ra ngươi tầng cuối cùng ngụy trang đi. Tần Dương trên mặt tiếu dung dần thu liễm trở về, ánh mắt rét lạnh, ngươi mặt ngoài là thần vũ tổ trưởng chi nhất, nhưng là ngươi chân thực thân phận lại là Japan yêu thần giới yêu hoàng bệ hạ bồi dưỡng thủ hạ, ta nói đúng không? Trần Tổ trưởng nắm chặt nắm đấm, không nói một lời, trầm mặc, tức đại biểu thừa nhận. Tần Dương tiếp tục nói, từ 11 tuổi này năm, ngươi liền được đưa đến Hoa Hạ, thông qua một chút quan hệ tiến vào cùng quân đội móc nối đặc thù trường học tiến hành học tập. 7 năm sau, ngươi biểu hiện ưu dị, từ đó thuận lợi tiến vào thần vũ tổ. Bắt đầu ngươi ẩn núp kiếp sống ở nơi này, về sau 20 năm thời gian bên trong, ngươi lợi dụng yêu hoàng cho ngươi cung cấp tài nguyên, tại thần vũ tổ bên trong cẩn trọng làm việc, chấp hành nhiệm vụ, từng bước một đạt được lên chức cơ hội, thẳng đến ngồi lên hôm nay tổ trưởng vị trí, đồng thời cũng có một chút thần vũ tổ lãnh đạo cùng thành viên bị ngươi trong bóng tối lôi kéo. Đương nhiên, những điều này lôi kéo ngươi dùng là bình thường thủ đoạn. Phía trên lãnh đạo cho dù phát giác cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì tại Hoa Hạ quan trường giới chính trị bên trong, phe phái chi tranh là thường có chuyện, ngươi lôi kéo bọn hắn mục liền là hy vọng tại thần vũ tổ đạt được nhất định quyền nói chuyện, sau đó để thần vũ tổ tiến công giới cổ võ. Nghe Tần Dương phân tích, Trần tổ trưởng thản nhiên nói, ngươi nói không sai, 3 năm trước đây lần kia tiến công giới cổ võ kế hoạch chính là ta một tay thúc đẩy, nhưng đáng tiếc bị Lục lão làm hỏng. Tần Dương góc miệng nổi lên cười lạnh, chỉ cần thế tục giới cùng giới cổ võ đánh nhau, Hoa Hạ liền sẽ lâm vào một cuộc chiến tranh, đến lúc đó các ngươi yêu thần giới liền sẽ thừa lúc vắng mà vào, đem Hoa Hạ giới cổ võ cho nhất cử tiêu diệt. Bởi vì ngươi môn biết rõ được giới cổ võ khủng bố, chỉ cần giới cổ võ tồn tại một ngày, các ngươi liền không có khả năng xâm lấn Hoa Hạ. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi tại Hoa Hạ chính phủ xếp vào nội ứng, còn tại giới cổ võ tìm kiếm đồng bạn hợp tác, ngẫu nhiên còn kích động lưỡng giới mâu thuẫn, không phải liền là hy vọng nhìn thấy tọa sơn quan hổ đấu sao? Trần tổ trưởng, không thể không nói, các ngươi Japan đánh một tay tính toán thật hay a, nếu như không phải lần này ngươi kế hoạch bại lộ, sợ sợ chúng ta thật muốn ăn một lần thiệt ngầm. Nương, một tên tiểu quỷ tử tâm địa gian rảo còn mụ nó thật nhiều, đều lăn lộn đến chúng ta thần vũ tổ nội bộ, đoán chừng trong này có không ít ngươi đồng bạn đi. Lưu Đại Long tức miệng mắng to đồng thời, hắn cũng có chút mặt nhiệt. Tốt xấu thần vũ tổ là quốc gia tinh anh nhất cơ cấu bí mật, không có nghĩ đến bên trong có tên tiểu quỷ tử ngồi lên tổ trưởng vị trí. Này không phải đánh mặt sao? Mất mặt a, Trần tổ trưởng, đầu hàng đi, người đã trải qua không có bất kỳ cái gì lui lộ. Tần Dương thản nhiên nói, đầu hàng. Trần tổ cười dài, cầm lấy trong tay điều khiển từ xa, sắc mặt dữ tợn, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Các ngươi coi như biết nói ra chân tướng lại có thể thế nào? Coi như đang diễn trò lại có thể thế nào? Cái đại sảnh này bên trong vũ khí cơ bản đều bị ta khống chế, khác muốn sống ra ngoài. Tần Dương, thực lực ngươi xác thực rất cao, nhưng vừa rồi Lưu Đại Long đối phó ngươi chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi. Chân chính vũ khí, ngươi còn không có kiến thức đến. Ngươi đại khái có thể thử xem, nhìn xem uy lực như thế nào. Đợi giết hai người các ngươi, đen bạch còn không phải ta nói tính toán. Trần tổ trưởng, ngươi IQ đã trải qua nghiêm trọng trượt. Tần Dương thở dài, chúng ta đều biết ngươi âm mưu, làm sao sẽ còn đem vũ khí nhường ngươi khống chế đâu. Nghe vậy, Trần tổ trưởng biến sắc, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng Lưu Đại Long, nội tâm lập tức trầm xuống, theo bản năng đè xuống điều khiển từ xa cái trước khống chế cái nút. Bốn chu tĩnh lặng lẽ, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần tổ trưởng trên trán bố trí xong lít nhà lít nhít mồ hôi, sắc mặt dần dần bịt kín tầng một thương bạch vẻ. Hắn dùng run rẩy ngón tay lại liên tục đè xuống mấy cái nút, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Lạch cạch, trong tay điều khiển từ xa từ trong tay trượt xuống. Trần tổ trưởng thân thể lắc lư 2 lần, lại từ bên hông xuất ra thương, chỉ hướng Tần Dương, bờ môi rung động lợi hại, lại nói không ra lời. Trên trán tĩnh mạch phấn trương, con mắt trừng hình cầu, tận lực hướng ra phía ngoài đột xuất, Trần Khải Sơn, ngươi còn không đầu hàng? Một đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy đại sảnh cửa bị mở ra. Mấy chục cái thần vũ đội viên cầm vũ khí nối đuôi nhau mà vào. Đem Trần tổ trưởng vây vào giữa. Một mảnh đen kịt, họng súng nhắm ngay hắn. Đi ở cuối cùng thì là một người mặc trung sơn phục lão giả. Tinh thần quắc thước, người này là thần vũ tổ tổng tổ trưởng. Trương Phong Hoa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.